Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 122, đối chiến Lorelai bên trên. Lorelai xuất ra một cái Pokebo, nhìn xem đối diện Rasaku nói ra: "Rasaku, mặc dù chúng ta quan hệ rất tốt, nhưng ở Thiên Vương chiến tình huống dưới, ta sẽ không thả lòng. Cầu còn không được." Rasaku cầm một cái Outrabo nói. Sau đó hai người đồng thời ném ra Pokebo. Xuất hiện ở đây trong đất là Zeraora cùng Dewgong. Rasaku gật đầu, thuộc tính hơi có ưu thế. Zeraora, Plasma Fist, Plasma Thiểm Điện Quyền. Rasaku kêu lên, Zeraora lập tức hóa thành một đạo lưu quang đánh về phía Dewgong. Siêu nhanh tốc độ trong không khí lôi ra một đạo âm bảo, trong nháy mắt đi vào Dewgong trước mặt, nắm tay phải hung hăng nện xuống. Dewgong, Aqua Ink, vòng nước, kháng cự. Lorelai tiến vào trạng thái chiến đấu, sắc mặt lạnh xuống, tiến vào, băng cứng, hình thức. Một đạo nước chảy hóa thành vòng tròn từ Dewgong trên thân thể hướng bốn phía đẩy đi, trực tiếp đem Zeraora đẩy ra, không cho nó cơ hội gần người. Sau đó chính là một đạo ai bim, đông lạnh chùm sáng, đánh trúng trên thân dính nước Zeraora, đem nó đóng băng thành một khối khối băng. Siêu có điện trạng thái, Rasaku cao mày nói, khối băng trong nháy mắt nổ tung, Zeraora tiến vào siêu có điện trạng thái. Sau đó một đạo Thunderbolt, 100.000 vôn, đánh về phía Dewgong, nhưng Dewgong trước mặt trong nháy mắt hình thành một đạo tường băng, đem Thunderbolt, 100.000 vôn, ngăn lại. Rasaku thầm than, nguyên lai xia câu, độ không tuyệt đối, còn có thể chơi như vậy. Nhưng một giây sau, một đạo màu da cam điện mang vạch phá không gian, trực tiếp đem tầng kia tường băng xuyên thủng. Sau đó đánh trúng Dewgong, đem nó đánh bay ra ngoài. Cái gì? Lorelai chấn kinh, đạo này từ xia câu, độ không tuyệt đối, tạo thành tường băng làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị xuyên thủng rồi. Nhìn về phía Dewgong bị đánh trúng địa phương, một khối khối băng rơi xuống, tường băng sụp đổ. Zeraora thu hồi huy quyền tư thế, Rasaku cười cười, thân là lúc đầu người địa cầu, Railgun hắn nên cũng biết, hệ thống cho ra ma sửa đổi phần vốn cũng là thập phần cường đại. Bất quá khuyết điểm cũng rất rõ ràng, cần hội tụ đại lượng lôi điện, tụ lực thời gian hơi dài, rất dễ dàng bị đánh gãy, nhưng ưu điểm cũng rất rõ ràng, uy lực lớn, lực xuyên thấu mạnh, không phải loại kia khiên thịt hình Pokemon. Trên cơ bản chính là một chiêu dây. Dewgong rõ ràng cũng là khiên thịt hình Pokemon, có chút thở hồng hộc đứng lên. Lorelai cau mày nói, rest, đi ngủ, khôi phục. Dewgong trong nháy mắt ngủ, HP toàn mãn. Rasaku không quan trọng, ngủ Dewgong chỉ là một cái bia ngắm mà thôi. Zeraora toàn thân dòng điện chớp động, vô số hạt sắt từ dưới mặt đất bị hấp dẫn đi lên, rót thành một cái nắm đấm lớn thiết cầu. Rasaku cười cười, vừa rồi chỉ là chứa chút ít hạt sắt khối băng liền đã nhanh miểu sát Dewgong, đừng bảo là hiện tại cái này hạt sắt chi cầu. Zeraora nắm tay phải hung hăng đánh vào hạt sắt chi cầu bên trên, loại kia vạch phá không gian màu cam điện mang lại xuất hiện, trực tiếp đánh về phía căn bản là không có cách động đậy Dewgong. Lần này Dewgong đang say giấc nồng đã mất đi năng lực chiến đấu. Rasaku nhìn xem mất đi năng lực chiến đấu Dewgong, cảm thán nói, Lorelai tỷ bồi dưỡng Dewgong cũng là thật là thịt. Cũng may mắn hắn để hệ thống đem 10 cái Iron Bow mài thành hạt sắt giấu ở cái này chiến đấu sân bãi phía dưới. Không sai, Rasaku vẫn là hơi gian lận một chút, nhưng người nào có thể phủ nhận trong chiến đấu thiên thời địa lợi thiếu một thứ cũng không được đâu. Lần tranh tài này an bài tại Rasaku nơi này, hắn không có lý do không đi động chút tay chân. để cho mình ở vào vị trí có lợi. Lorelai nhìn xem quanh thân bị hạt sắt vây quanh Zirara, thu hồi điêu gong, nói ra, đi thôi, Zing, Zirara, Electroweb, lưới điện, chấm ngoặc kép, Rasaku nói, fake out, vỗ tay đánh úp, chấm ngoặc kép, Lorelai nói, Zing lấy một loại tốc độ cực nhanh dùng sức đánh ra bàn tay. Từ trong lòng bàn tay bắn ra một đạo năng lượng chùm sáng công kích trước mắt Zirara. Đồng thời đem Zirara công kích đánh gãy, cũng đem nó đánh lui. Zirara còn không có kịp phản ứng, Zing đã lấn người mà lên, thật dày bờ môi hôn lên Zirara trên mặt. Zirara lập tức nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Blizzard, bão tuyết, chấm ngoặc kép, Lorelai nói. Bị Zing dùng lớp Likis, ác ma chi hôn, hôn ngủ say về sau. Zing dán Zirara mặt tới một chiêu Blizzard, bão tuyết, mang cho Zirara đại lượng tổn thương. Đồng thời cũng đem Zirara cóng đến nhanh tỉnh táo lại. Sau đó Zing lại là một bộ quế chắp slap, tỉnh lại bàn tay, đem Zirara trực tiếp vỗ bay ra ngoài. Zirara che lấy đau nhức mặt. Lửa giận đem nó nhóm lửa. Không cần Rasaku nhiều lời, hóa thành một đạo chảy qua phóng tới Zing. Flip combat, cận chiến, dùng ra. Nhưng Zing trong nháy mắt dùng ra trick room, ảo thuật không gian, né tránh Zirara công kích. Sau đó một viên xe đầu bô, quả cầu hắc ám, đem Zirara nổ bay ra ngoài, đã mất đi năng lực chiến đấu. Rasaku thu hồi Zirara, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Hắn quên còn có trick room, ảo thuật không gian, kỹ năng này, để tốc độ chậm Pokemon biến nhanh, để tốc độ nhanh trở nên chậm. Trong nháy mắt liền phong bế hắn nhanh công chảy. Rasaku suy tư một chút, thả ra Aerodactyl, hiện tại chỉ có dựa vào lấy Aerodactyl kiên cố bản nguyên đem trick room, ảo thuật không gian, ngăn chặn, diệt. Zing lại nói, Zing, min loop, khóa mục tiêu, chấm ngoặc kép, Lorelai nói, sau đó Paris xong, diệt vong chi ca, chấm ngoặc kép, Rasaku nhíu mày, nhìn ra ý nghĩ của mình sao? Như vậy chỉ có thể dạng này. Aerodactyl, ro, gầm rú, Rasaku nói, min loop, khóa mục tiêu. Đánh trúng Aerodactyl, sau đó Aerodactyl roar, gầm rú, đem Zing giống trở về. Sau đó một con Weavile xuất hiện ở đây trong đất. Aerodactyl, Hyper Beam, phá phôi quang tuyến. Rasaku nói, Weavile cũng là nhanh công hình. Phương diện tốc độ không thể so với Aerodactyl chậm nhiều ít. Tại Trick Room, ảo thuật không gian, bên trong cũng không nhanh bằng Aerodactyl nhiều ít, cho nên Rasaku dứt khoát dùng pháo đài thức công kích. Weavile di chuyển nhanh chóng, khiêu khích, Lorelai nói, Weavile nương tựa theo trick room, ảo thuật không gian, tăng thêm, nhanh chóng di động tới, tránh né Aerodactyl phá nhanh tia sáng liên xả, đồng thời hướng về Aerodactyl làm lấy Scary Face, mặt quỷ. Khiêu khích lấy Aerodactyl, để không cách nào sử dụng trạng thái kỹ năng. Nhưng Rasaku căn bản không cần trạng thái kỹ năng. Aerodactyl Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, liên xạ chính là phòng thủ tốt nhất. Icicle Crest, băng trụ trụy kích, Lorelai kêu lên, đại lượng băng chùy tại Aerodactyl đỉnh đầu hình thành. Sau đó từng đạo băng chùy đập về phía Aerodactyl. Nhưng Aerodactyl căn bản không quan tâm đến nó. Tại hiện tại trong mắt của nó, căn bản không có thuộc tính khắc chế cái này nói chuyện. Chỉ có tổn thương cùng suy yếu tổn thương. Weavile phóng thích Icicle Crest, băng trụ trụy kích, lúc một cái dừng lại. Chính là Aerodactyl tốt nhất tiến công thời cơ. Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, đem Weavile nổ bay ra ngoài. Sau đó chính là liên tiếp đả kích, đem nó nổ tiếng kêu rên liên hồi. Lorelai bất đắc dĩ, nhanh lên đem Weavile thu hồi. Sau đó phái ra Lapras, nói ra, La Bruce, Miss, xương trắng, băng chi sân bãi, La Bruce phun ra đại lượng Miss, xương trắng, đem toàn bộ sân bãi bao trùm. Sau đó xia câu, độ không tuyệt đối, dùng ra, toàn bộ sân bãi biến thành băng chi sân bãi. Nhìn xem tốc độ trở nên chậm La Bruce, Aerodacto lộ ra một cái dữ tợn mỉm cười. Trick Room, ảo thuật không gian, biến mất. Rock Tomb, nham thạch phong tỏa, phong bế con đường của nó. Rasaku nói, Aerodacto gào thét lớn, vô số hòn đá từ trên trời giáng xuống. Tại rơi vào băng chi chiến đấu trong sân, La Bruce tại băng bên trên tốc độ thế nhưng là rất nhanh. Rock Tomb, nham thạch phong tỏa, nện xuống tới hòn đá một khối cũng không có đập trúng nó. Bên ngoài sân Blaine nheo mắt lại, nhỏ giọng nói ra, Rasaku ra hỏa này tâm tư đủ mạnh. Những thứ này nham thạch điểm rơi, cơ hồ phong tỏa La Bruce tất cả có thể tại trên mặt băng di chuyển nhanh chóng con đường. Trong nháy mắt đem La Bruce tốc độ cho hạn chế lại, Lorelai cũng là phát hiện điểm này. Nói ra, Rain Dance, cầu mưa, chấm ngoặc kép, Sandstorm, bão cát. Rasaku không chút nào định cho Lorelai cầm tới thời tiết ưu thế. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.